Chương 1600, đánh với Đại Ất Tiền. Xe Bạc vừa định ra ngoài, thần thức hắn thấy Trần Bằng Dù chiến đấu cùng người khác. Lúc này cô không còn ở trong căn nhà đá mà đang ở chỗ khá xa căn nhà đá. Chỉ là cô không thể làm đối thủ của tên mập mạp kia. Nếu không phải do tên kia là muốn đùa giỡn với cô sớm bị giết. Xe Bạc hừ một tiếng, tiện tay thu hồi trận kỳ, xài bước ra. Lúc này Trần Bằng Dù là liều mạng đánh một chiêu, bị tên mập phản kích ngược lại, khiến cô phun một ngụm máu tươi bay ngược phía Diệp Bạc. À, hóa ra là có gian phu, khó trách vì sao không chịu rời khỏi chỗ này. Tên mập kia hiển nhiên là thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc đỡ thân thể vừa bay ngược của Trần Bằng Dù, cũng đưa cô một viên đan dược nói: "Cô nghỉ ngơi trước, tên mập này tôi có biết, cô không phải đối thủ y." Trần Bằng Dù biết bản lĩnh Diệp Mặc, nếu sau khi tiếp nhận đan dược là liền gật đầu, cũng không có nói gì mà trực tiếp lùi ra sau. Thế giờ mà không ngờ là tên mập nghe xong hắn nói, lập tức mắt lộ kinh hãi giật mình lớn tiếng nói: "Hóa ra là hai đứa chúng mày." Diệp Mặc nhíu mày không có nói gì, tên mập lại quát: "Hỗn độn thanh địch có phải do mày trộm đi không?" Lời của tên mập khiến Diệp Mặc cả kinh, lẽ nào sau khi dùng hỗn độn thanh địch luyện thể rồi tên trên người vẫn có dấu hiệu, tại sao chính mình không cảm giác? Lòng Trần Bằng Dù kinh hãi, không ngờ hỗn độn thanh dịch của Diệp Mặc trộm từ tay tên mập. Vừa rồi cô thử qua, tên mập này hẳn là đại tiên, thậm chí là thần trí của y ở giác hồn vực vẫn có thể lưu lại một phần, chí ít là tương đương với hư tiên trung kỳ. Nghĩ tới đây, Trần Bằng Dù liền nói: "Tên này có thần thức tương đương tù vị hư tiên đó." Diệp Mặc có biết tên gọi của thằng mập này tên là Hàn Vị Thần, là một đại ất tiên, tu vị y cao tới hơn hắn mấy lần. Nếu không phải hiện tại trong giác hồn vực, hắn cũng chạy trốn từ xa. Một cái kim tiên trung kỳ dù là nghịch thiên thế nào cũng không thể là đối thủ của đại ất tiên. Khiến cho hắn nghi hoặc là tên mập này vì sao biết hắn trộm hỗn độn thanh địch. Việc hắn có hỗn độn thanh địch chỉ Trần Bằng Dù biết. Diệp Mặc suy nghĩ chốc lát hiểu ra, hóa ra không phải khí tức sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch luyện thể, mà là mình nói một sai một câu. Vừa rồi hắn đã nói rằng mình biết tên mập, mà tên mập là chưa từng gặp hắn, nên là y suy đoán tới chuyện tình cực tình trạch. Nói, có phải mày không? Tên mập lần nữa quát. Hiển nhiên là y không xác định được chắc chắn, nhưng giọng điệu y là còn chút run rẩy. Hiện tại y là mong rằng hỗn độn thanh địch là do Diệp Mặc trộm. Như vậy y không cần chia hỗn độn thanh địch cho ba người khác, mà có thể độc chiếm. Một khi có hỗn độn thanh địch, y lập tức rời gọi hỗn độn tinh vực, trốn một nơi xa xa tu luyện. Đừng có nhiều lời vô ích. Diệp Mặc trực tiếp lấy từ đào đánh tới. Hàn Vị Thần còn không hỏi nữa, khí thế là sắc bén toàn thân tràn ra, tiên nguyên lực là cuồng bạo, thậm chí khiến không gian xung quanh rung động. Y là đại ất tiên, xuất toàn bộ bản lĩnh đối phó Diệp Mặc, dù đặc thông qua bí thuật thần thức cũng có thể khống chế tu bị thần thức ở mức hư tiên mà thôi. Nhưng thành thế như vậy cũng không phải Diệp Mặc có thể đối phó. Mắt Diệp Mặc lộ vẻ ngưng trọng, đào thứ nhất huyễn vần trận sát đào. Mặc dù hắn là lĩnh ngộ đào pháp ở tu chân, nhưng theo tu vị hắn càng ngày càng cao, đào trận của hắn không thể so sánh với trước đây. Đào quang vô cùng vô tận nháy mắt tràn ra ngoài. Hơn nữa lúc này là cái tháp nhỏ màu hồng nhạt của Hàn Vị Thần cũng đập tới. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cái tên Hàn Vị Thần này nếu không dùng pháp bảo trực tiếp liều mạng đánh, hắn chỉ có thể né tránh. Nếu mà sử dụng pháp bảo nhất định là chịu hạn chế thần thức. Chỉ còn là tu vị thần thức mức hư tiên, dù là tiên nguyên lực của y có cường hãn, với tu vị luyện thể tiên nhất thể của mình có thể đánh với y một chút. Cho nên tuy rằng cái tháp kia càng lúc càng lớn, Diệp Mặc cũng không cái gì. Cho nên là huyễn vân trận sát đào vừa đánh ra nên là đánh kèm một cái huyễn vân vực sát đào. Đồng thời là còn có hơn 10 tia sét cùng vô ảnh toàn bộ lấy ra. Dù là đại ất tiên đang bị áp chế thần thức, hắn cũng không dám sơ suất. Tiểu tháp màu hồng Hàn Vị Thần càng lúc càng lớn, nhưng tháp chưa hạ xuống thì vô số đào quang hồng xuất hiện trên người Diệp Mặc. Cảm giác đau đớn như bị xé rách chuyển tới lòng Diệp Mặc cả kinh. Không ngờ bản thân đã đến tiền nhất thể vẫn có thể chịu thụ thương dưới màn quang màu hồng. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã thay đổi chiến lược, lập tức thôi động tiên nguyên lực và thần thức tự khống chế tử đào. Tiền nhất thể, quả là mày, chết cho tao! Hàn Vị Thần biết Diệp Mặc là tu sĩ luyện thể, nhưng lại thi triển ra thần thức được thì không hề kinh sợ mà còn lấy là mừng, vì biết rằng mình đoán đúng, kẻ trước mắt là trộm được hỗn độn thanh địch ở cực tinh trạch, quả là tên tu sĩ luyện thể trước mặt. Nhưng sau một khắc, hơn 10 tia sét đánh xuống người y khiếp sợ kêu: "Thần thức mày không ngờ là lửa phần cũng không bị hao tổn, mày sao mà làm được vậy?" Lúc Diệp Mặc hơi đầu mà để ý trả lời tên kia, từng đạo lôi kiếm từng lớp bào tới, đồng thời lại thêm hơn 10 đạo thần thức đào trực tiếp cắt tới. Tiểu tháp màu hồng sau khi bắn ra vô số quang mang vẫn như là sao băng trực tiếp lao phía Diệp Mặc. Mà lúc này thần thức Diệp Mặc nào vừa chém tới thần thức hải của tên mập, Thanh âm suy suy dùng lỗ tai nghe thấy truyền đến. Hàn Vị Thần vốn là sử dụng bí thuật để thần thức bản thân không bị áp chế quá mức, nhưng sau một khắc lành thần thức y lật trọng thương đồng thời phun máu tươi. Tiểu tháp màu hồng mất thần thức khống chế đụng vào trước người Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc phun máu tươi đồng thời không có sáng bóng mà rơi xuống đất, khôi phục hình dạng vốn có. Công pháp thần thức, Hàn Vị Thần kinh hãi kêu, đồng thời là liều mạng một lần nữa giờ nắm tay đánh một quyền. Thức hải hán bị thương không có cách nào sử dụng pháp bảo, chỉ có thể dùng nắm đấm. Lúc này từ đao Diệp Mặc cũng đánh trên người Hàn Vị Thần kéo theo một cái đạo máu tươi. Diệp Mặc không kịp quản tới chiến tích từ đao lúc này là một quyền kia của Hàn Vị Thần đánh tới. Dù đã ít tiền chỉ một nắm đấm nhưng mà uy thế rất kinh người. Một quyền được đánh ra nháy mắt là khiến không gian xung quanh hoàn toàn ngưng động. Cho dù Diệp Mặc muốn chạy cũng không thể dãy dụa khỏi cái tiên nguyên lực từ quyền phong đại ất tiên. Lòng Diệp Mặc lúc này hoảng hốt, không ngờ một quyền của đại ất tiên mang theo tiên nguyên lực có thể tương đương với vực mạnh mẽ, khiến hắn là ngoài việc cứng rắn kháng cự không còn phương pháp. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặc chỉ là điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực phóng từ đao ra cản trở một quyền, đồng thời là thúc giục vô ảnh công kích. Cảnh giới quá kém, dù Diệp Mặc có thần thức cũng không thể chiếm thế chủ động trong khi chiến đấu vượt cấp. Nếu mà ở cực tinh trạch không chừng hắn có hy vọng thắng, bởi cực tinh trạch tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần cũng bị áp chế. Nhưng ở chỗ này tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần lại không có lửa phần trói buộc. Nhìn một quyền đánh tới, Diệp Mặc là chỉ có thể lỗ lực dùng từ đao che ở phía trước. Hết lần này tới lần khác vẫn kém, dường như cần nhiều thêm một chút nữa thôi hắn là ngăn trở được quyền. Muốn trốn tránh, bản thân bị tiên nguyên lực cuồng bạo xung quanh quyền phòng chặn lại. Lòng Diệp Mặc lo lắng vạn phần, dù dốc hết sức vẫn là chậm một bước. Khi Diệp Mặc sắp bị Hàn Vị Thần đánh trúng, nắm đấm Hàn Vị Thần bỗng chỉ hoãn, lòng Diệp Mặc đại hỉ vì biết vô ảnh đã đắc thủ. Ván cũng không thể buông tha cho cơ hội này. Tử đào liền điên cuồng phóng tới cái nắm đấm kia, một chiêu huyễn vân hoa sơn đào bổ thẳng tới. Xúc sinh dối trá, trong mắt Hàn Vị Thần lộ vẻ điên cuồng, dĩ nhiên không thèm để ý tới tử đào Diệp Mặc, điên cuồng thôi động nắm đấm. Phập, khi tử đào và một đấm của Hàn Vị Thần va chạm, đạo huyền huyết quang hiện trên lắm tay bị chém thành đôi, dĩ nhiên không chút tốc độ giảm đánh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun mấy ngụm máu, nhưng cảm giác dường như tiên nguyên lực điên cuồng trên nắm tay không ngừng truyền tới. Lòng Diệp Mặc lúc này hiện tia tuyệt vọng, không ngờ một cái đại ất tiên dù không có thần thức vẫn lợi hại như vậy. Dù hắn có vô ảnh hỗ trợ nhưng không phải đối thủ của tên mập. Nếu như không phải là hắn đã tiên niết thể, không chừng hiện giờ sớm chết. Tiên nguyên lực vô cùng vô tận từ nắm đấm tràn vào cơ thể Diệp Mặc, Diệp Mặc lại là phun máu nữa. Hắn không thể chạy trốn, lòng rất rõ, chỉ cần là chờ Hàn Vị Thần bức ra vô ảnh khỏi cơ thể. Lúc đó y giết một kẻ đã không còn năng lực phản kháng như mình là chuyện đơn giản. Răng rắc, tiếng nứt nhỏ vang lên, Diệp Mặc biết là kinh mạch nào đó của hắn bị đứt gãy. Khiến Diệp Mặc đại hỉ là hắn cảm giác tiên nguyên lực tàn phá bừa bãi cơ thể lúc này biến mất không thấy. Cả người Diệp Mặc mềm nhũn trước khi hoàn toàn hôn mê, vẫn thấy được đầu người của Hàn Vị Thần mang theo máu tươi bay ra, nhưng vô ảnh thì vẫn bám sát theo một hơi cắn nuốt nguyên thần của y. Lúc này Trần Băng Du mới tiến đến lấy nhẫn chữ vật của Hàn Vị Thần. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Diệp Mặc thở phào một hơi. Hắn biết Trần Băng Du hẳn không phải loại người lòng dạ hiểm độc. Trong 1601, ta không so đo với người chết. Lúc Diệp Mặc tỉnh lại, nghe thấy một cái làn hương thoang thoảng, đồng thời truyền đến một loại cảm giác mê mại. Lập tức hắn phát hiện hắn đang úp mặt trên lưng Trần Băng Du. Hắn lập tức biết Trần Băng Du quả thực không có lòng dạ hiểm ác giết hắn. Nhưng mà lập tức thấy tiền nhân xung quanh căn bản không mình Trần Băng Du, hơn nữa là cắt cả hơn trăm người, Trần Băng Du chỉ là một trong đám tiền nhân đó. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhăn mày, lập tức thấy toàn thân chuyển tới đau đớn như bị xé rách. Diệp Mặc nhanh chóng lấy đan dược luốt xuống. Khi Diệp Mặc vừa tỉnh, Trần Băng Du đã biết. Cô ngay cả đầu cũng không quay lại nói: ở đây phát hiện ra nhiều rác hồn cô, có người tìm thấy lối vào ẩn giấu dưới rác hồn cô. Tôi bị thương nặng, cô dẫn tôi tới đây là có ý gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, đồng thời nắm thời gian vận hành tam sinh quyết trị thương. Trần Băng Du là trầm mặc một lát nói: bởi vì họ nói nơi đây có truyền thừa của vô song tiên đế đều đã đến, tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội, cũng muốn xem. Diệp Mặc biết Trần Băng Du cứu hắn không phải vì có cảm tình với hắn, mà là bởi vì hai người còn đang hợp tác. Trần Băng Du người phụ nữ này sống tựa hồ chính là vì tu luyện truy tìm đại đạo, còn may là người rất giữ lời hứa, không có bỏ rơi mình. Diệp Mặc không có nói nhiều, đem vô ảnh bám trên quần áo ném vào thế giới trang vàng, im lặng ghé trên lưng Trần Băng Du tận dụng thời gian trị thương. Từ các giờ hắn vẫn là sợ Trần Băng Du sư tỷ bỏ hắn lại, may mà Trần Băng Du không có nhiều lời không bỏ hắn lại. Sau lửa lén nhang, tôi bị Diệp Mặc khôi phục phần nào, Cảnh giới luyện thể của tiền niết thể giúp hắn, dù kinh mạch có đứt đoạn dưới tác dụng hồi phục to lớn của luyện thể quyết, và tam sinh quyết cũng là hồi phục nhanh chóng. Bằng dù tiền tử nếu mà đắt nữa truyền thừa vô song tiền đấy chúng ta liên kết thế nào? Một cái huyền tiên trung kỳ gia tăng tốc độ bên cạnh Trần Mặc Dù ôn hòa nói. Trần Mặc Dù nhẹ giọng nói, tôi đã hợp tác với người khác, vị sư huynh này anh tìm người khác hợp tác đi. Cả huyền tiên trung kỳ này nhìn xe bạc trên lưng Trần Mặc Dù tiếp tục nói, anh bạn kia là sư đệ cô hay là người cùng cô tiến vào hỗn độn tinh vực? Trần Mặc Dù nhíu mày giọng như cũ lạnh lùng nói, không phải chúng tôi là sau khi tới hỗn độn tinh vực mới hợp tác. Cả huyền tiên trung kỳ lập tức không có nói gì, chỉ là truyền âm cho Trần Mặc Dù nói, nếu vậy tôi kiến nghị cô trước tiên bỏ anh bạn kia xuống đã. Nếu không, một khi gặp truyền thừa vô song tiền đế đừng nói là tranh đoạt dù là giữ được mạng cũng khó. Hợp tác với tôi chúng ta chia đều, hơn nữa tôi đã là huyền thiên trung kỳ chắc chắn không khiến cô chịu thiệt. Tiếc là trong này thần thức bị áp chế gã huyền thiên trung kỳ này dù là thí luyện phải thắng ở giác hồn vực, truyền âm ra Diệp Mặc cũng nghe mồn một rõ. Trần Mặc Dù lạnh lùng nhìn huyền thiên trung kỳ một lát mới thay đổi tốc độ đi phía trước, không ngờ không để ý đến gã nữa. Là vũ pháp không ngờ, không phải anh là muốn hợp tác với băng dù tiền tử sao? Tôi thấy hình như anh nạp nhìn thấy tiền tử là muốn hợp tu. Sau đó Trần Băng Dù đi rồi, một người đàn ông khác bên cạnh gã huyền tiên trung kỳ cười hắc hắc nói. Điều này khiến cho huyền tiên là vũ pháp quét mắt nhìn người đàn ông đang nói nhẹ giọng nói, dù là xong tu cô ta cũng không có thiệt thòi, chẳng lẽ là vũ pháp tôi là bạc đãi một tiền tử huyền tiên sơ kỳ? Quan trọng người ta thà có một cái con kiến hồi kiền tiền cũng không thèm xong tu với anh làm gì được? Người đàn ông châm chọc thêm một câu, là vũ pháp nhưng cũng không nhanh không chậm đáp lại, cô ta sẽ bằng lòng mà thôi. Lửa nén nhang sau, người trước mặt đã dừng lại, Trần Mặc Dù cũng dừng theo. Phía trước hình như bị chặn là một cấm chế phòng ngự. Có người nói, đồng loạt tấn công trận pháp phòng ngự này đã mấy trăm ngàn năm chắc chắn không còn vững chắc. Lập tức có người đưa ý kiến, ý kiến hiển nhiên được đa số ủng hộ. Lát sau là các loại pháp bảo công kích liên tiếp được sử dụng đánh vào cấm chế phòng ngự. Tuy rằng tiến vào đây hoàn toàn không có cách nào thi triển thần thức, nhưng nhiều tiên nhân như thế dùng pháp bảo đánh vào cấm chế vẫn rất nhanh bị phá vỡ. Cấm chế này giống như một cái tiên nhân nói trước đó, đã mục lát chịu không nổi, căn bản là không dùng lâu là bị đập tan. Cấm chế bị phá lộ ra cửa lớn bằng ngọc đèn cũ kỹ. Sau khi vào cửa lớn nằm cái đại điện hình tròn to lớn không gì sánh được. Trên mặt đất đại điện dài toàn loãn ngọc màu xanh, bốn phía xung quanh đại điện trơn bóng không có gì. Chẳng có gì cả sao? Có người thất vọng kêu lên. Đại điện đúng là chả có gì, số đoạn ngọc kia đối với người bình thường thì là phú quý cả đời, nhưng đối với tiên nhân mà nói căn bản không đáng nhìn. Rất nhiều tiên nhân vì thất vọng bắt đầu dùng pháp bảo công kích tường đá đại điện, nhưng ngoài mấy cái khối đá bị nện xuống căn bản không thấy gì. Hồi sau rất nhiều người thất vọng ngồi phịch xuống. Khi đến tràn ngập vui sướng cuối cùng là gặp cái kết quả này, không ai là không thất vọng, nhưng không ai rời khỏi. Rõ ràng là có chút hy vọng đối với đại điện này, bởi vì vài tiên nhân tình thông trận pháp bắt đầu suy tính rằng trong đại điện có phải còn ẩn chứa trận pháp hay không. Trần Băng Du cũng mang theo Diệp Mặc ngồi một bên đại điện không có rời khỏi. Cảm ơn Diệp Mặc sau khi ngồi xuống nói một câu, lần này hắn đúng là biết ơn Trần Băng Du, khiến hắn cảm thấy ở hỗn độn tinh vực tìm người hợp tác đúng là có lợi. Lúc đó chỉ có mình hắn không chừng bị Hàn Vị Thần giết. Trần Băng Du nhẹ giọng, không cần đâu, chỉ cần cậu không coi tôi là người vô dụng là được. Nói xong cô lấy một cái lấm màu lâu đưa Diệp Mặc nói, đây là giác hồn cô. Hồi trước có nhiều người phát hiện ra tôi cũng theo thu thập được mấy cây. Diệp Mặc lập tức nhận lấy giác hồn cô, bỗng hắn là thay đổi nghiêm trọng, lập tức là tình bơ cất giác hồn cô, cũng không đưa cho Trần Băng Du mà ngược lại còn hỏi, cô lấy được bao nhiêu cây? 3 cây. Trần Băng Du lạnh lùng nói, đưa hết cho tôi. Diệp Mặc không mảy may do dự. Trần Băng Du nhíu mày, giác hồn cô tuy là tiên linh thảo cấp 2 nhưng có thể khôi phục thần thức, loại tiên linh thảo này so với tiên linh thảo cấp 4 thậm chí cấp 5 thông thường quý giá hơn. Cô có 3 cây cho Diệp Mặc, 1 cây mình cất, 2 cây là học được từ chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này lần đầu chiếm gần 100 cây lục sực tự linh, kết quả là cũng như vậy cho cô 10 cây. Căn cứ nguyên tắc phân phối, Diệp Mặc mình có 3 cây cho Diệp Mặc, 1 cây là bình thường. Trần Băng Du không hề cự tuyệt, vẫn lấy 2 cây giác hồn cô còn lại đưa cho Diệp Mặc nói, điều đây cậu cầm đi. Diệp Mặc vừa nhận lấy giác hồn cô nghe thấy tiếng trầm trọng, ký sinh trùng sống dựa phụ nữ là đồ không biết xấu hổ. Tiếng nói người này rất lớn, không chỉ Diệp Mặc, những người khác trong đại điện là nghe thấy. Rất nhiều tiên nhân chờ đợi bậc thầy trận pháp phá giải trận pháp trong đại điện nhìn về Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là kim thiên sơ kỳ tầm thường, nếu không phải dựa vào tiên nữ huyền tiên cực kỳ xinh đẹp, hắn căn bản không vào được nơi này. Bây giờ còn kêu ca đòi hỏi, rất nhiều người là nhìn không vừa mắt. Mặt Trần Băng Du lặng lẽ nghe lời Diệp Mặc cũng càng làm cho mấy cái tiên nhân không rõ sự tình, cảm giác Trần Băng Du ở cùng Diệp Mặc là vi phạm. Trần Mặc Dù đương nhiên là không nghe thấy lời này. Hơn nữa cô biết người này chính là Vũ Pháp lúc trước, thế nhưng cô lại giống như không nghe. Đối với việc này căn bản không quan tâm. Cái cô quan tâm là truyền thừa Vô Song tên đế. Xe Bác mỉm cười lại yếu ớt nói: vị tiền bối này, giác hồn cô có thể khôi phục thần thức tôi cảm thấy không tệ mới là giữ lại. Thế Giả Mặc bày ra dáng vẻ yếu kém, mấy người còn lại càng khinh bỉ. Người tu tiên trước giờ là luôn tôn kính kẻ mạnh kẻ yếu này là chẳng ai đồng tình. Nói chỉ là kẻ yếu này là chiếm được một cái tiên tử xinh đẹp, thậm chí đi đường cũng phải nhờ tiên tử lạnh cõng. Là Vũ Pháp thấy Giả Mặc tỏ yếu kém cả hà, cố ý tới trước mặt Diệp Mặc nói: tôi thấy vừa ý ba cây giác hồn cô trong tay cậu, tôi cho cậu 10 viên tiên tinh đem giác hồn cô của cậu cho tôi. Nói xong gã là bổ sung một câu: đúng rồi, tôi chỉ có loại tiền tinh thường, không có loại khác. Diệp Mặc cười: nếu tiền bối cần dùng đương nhiên cứ lấy đi, tiền tinh tôi không dám lấy. Nói xong Diệp Mặc không do dự đem ba cây giác hồn cô trong tay đưa Huyền Tiên Trung Kỳ trước mặt. Ha ha. Sau khi là Vũ Pháp tiếp nhận ba cây giác hồn cô, cười lớn hiển nhiên đắc ý. Lần này không chỉ là Vũ Pháp cười mà cái đám còn lại trong đại điện là cười lớn, rất khinh thường sự nhu nhược của Diệp Mặc. Lá gan loại này mà dám tới giác hồn vực cũng dám tới làm bấy bẩn di tích của Vô Song tên đế. Chân mày Chân Mặc Dù hơi cau lại nhưng không có lên tiếng, cô hiểu tính tình Diệp Mặc. Diệp Mặc người này tuyệt đối không phải loại người chịu thiệt, dù là đồ của Đại Ất Tiên hắn cũng dám cướp, Đại Ất Tiên hắn cũng dám giết, chứ nói chi một cái Huyền Tiên Trung Kỳ tầm thường. Diệp Mặc vỗ vỗ quần áo trên người đứng dậy: Bằng Dù sư tể, thương thế của tôi khá rồi, chúng ta ra ngoài. Ở đây nhiều tiền bối cao nhìn như vậy, dù là truyền thừa của Vô Song tên đế xuất hiện cũng không có phần chúng ta. Trần Mặc Dù lần này có chút nhịn không được lạnh lùng nói: cơ hội thế này căn bản hàng triệu năm khó gặp, muốn ra ngoài cậu đi đi, tôi ở lại. Huống chi cậu không phải cái gì cũng không sợ sao? Chỉ một cái Huyền Tiên Trung Kỳ tầm thường cậu cũng không có dám nói lời thừa thãi. Mấy cây giác hồn cô bị người ta lấy đi, Trần Mặc Dù lòng khó chịu: tôi trước giờ không so đó với người chết. Diệp Mặc nói xong câu này liền nghe thấy một cái tiếng kêu mừng rỡ: ra rồi, đại điện hình tròn này quả là trận pháp hiện ra 8 trận môn. Lúc Diệp Mặc và Trần Mặc Dù ngẩng đầu quả là thấy tường đá đại điện hình tròn xuất hiện trận môn lờ mờ, chỉ cần mạnh mẽ đánh vỡ trận môn là có thể tiến vào trong. Chương 1602: kịch biến ở giác hồn vực. 8 cánh cửa trận pháp hiện ra, hàng trăm tiên nhân trong đại điện lập tức sôi nổi, cũng càng không hận là không thể xông vào. Lúc này một gã tiên nhân Huyền Tiên hậu kỳ đứng ra lớn tiếng: mọi người im lặng, ở đây có 8 trận môn, hoặc thật hoặc giả, toàn bộ đều là thật cũng có thể, hoặc cũng có thể là toàn bộ giả. Ý tôi là mọi người ở đây có thể chia ra làm 8 tổ, mỗi tổ công kích một cái trận môn, sau khi mở được trận môn 8 tổ là tự tiến vào trận môn mình chọn tìm vận may. Được, đồng ý, vậy là tốt nhất. Tên Huyền Tiên này vừa lên tiếng lập tức có sao động đông đảo âm thanh phụ họa theo. Rất nhanh mấy cái trăm tiên nhân tổ hợp thành 8 tiểu đội, số người mỗi tiểu đội cơ bản là ngang nhau. Vài tiểu đội là nóng ruột bắt đầu công kích trận môn. Là Vũ Pháp tới trước mặt Trần Mặc Dù, khinh bỉ quét mắt nhìn Diệp Mặc, sau đó chắp tay với Trần Mặc Dù: Mặc Dù tiên tử, chúng ta hợp thành một đội, tôi thông thạo trận pháp chắc chắn không để cô chịu thiệt. Trần Mặc Dù không nhìn Là Vũ Pháp mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, lúc này mới lạnh giọng: cậu thực sự không muốn đi tìm vận may? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: ở đây nhiều cao thủ như vậy, không tới lượt tôi có thể lấy, tôi phải đi đây. Nhưng nếu Mặc Dù sư tỷ muốn cùng tôi tới nơi mà cô nói, tốt nhất là cùng đi với tôi. Nói xong Diệp Mặc lại là mặc kệ không để ý Trần Mặc Dù, nhanh ra ngoài. Trần Mặc Dù thấy tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, cắn răng cuối cùng đuổi theo Diệp Mặc: tôi nghe cậu một lần. Diệp Mặc không để ý Trần Mặc Dù, chỉ đẩy nhanh tốc độ. Lúc này tên Kim Tiền Viên mãn trẻ tuổi gầy yếu tốc độ nhanh đuổi theo Diệp Mặc, đồng tới phía sau Diệp Mặc ra khỏi đại điện. Tất cả tiên nhân trong đại điện hình tròn nỗ lực công kích trận môn muốn được truyền thừa Vô Song tiên đế. Lúc này ba người Diệp Mặc đi ra ngoài, rõ ràng có người thấy cũng trái đi. Hơn nữa là do biểu hiện nhu nhược trước đó của Diệp Mặc, cho rằng Diệp Mặc rời khỏi là vì không dám tranh đoạt truyền thừa Vô Song tiên đế. Ngoại trừ Trần Mặc Dù còn một người khác ra, Diệp Mặc là nghi hoặc nhìn tên Kim Tiên Viên mãn. Hắn không hiểu dưới loại cám dỗ nghịch thiên vừa rồi, truyền thừa Vô Song tiên đế lại có người chống đỡ được cám dỗ mà rời khỏi. Tiền bối, vãn bối là Trà Lương, một tán tu cực phòng thiên vực. Cá Kim Tiên gầy yếu thấy Diệp Mặc nhìn gã nhanh chóng nói. Cá nghi hoặc nhìn Trà Lương: Trà huynh, tôi chẳng qua là Kim Tiên sơ kỳ, sao anh gọi tôi là tiền bối? Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng chân của Diệp Mặc lại không hề có ý dừng lại, tốc độ càng tăng. Trà Lương chắp tay: tôi từng thấy tiền bối ở lối vào vẫn thạch môn của hỗn độn tây vực, cho trà mẫu biết là tiền bối tuyệt không phải hạng người hàm sống sợ chết, càng không thể sợ tên Huyền Tiên kia. Với ý tưởng một cái hào hùng một mình xuyên qua thiên vực hư không, tiền bối tới khu di tích khá có thể sợ hãi. Huyền Tiên kia phòng trường bị tiền bối chẳng coi ra gì. Diệp Mặc gật đầu nói: cậu rất thông minh, nếu không muốn chết thì cùng tôi rời khỏi đi. Đa tạ tiền bối, Cha Lương càng mừng rỡ chắp tay nói. Trần Bằng dù lúc này biết Diệp Mặc nói không tiến vào đại điện tựa hồ cổ quái không đợi Diệp Mặc lực. Diệp Mặc trầm giọng nói, mau lấy pháp bảo phi hành ra giao cho tôi điều khiển. Ừ, lần này Trần Bằng dù không có phản bác. Sau khi thải vân chướng được đem ra dùng bị Diệp Mặc đẩy hết sức, dưới thần thức Diệp Mặc tốc độ thải vân chướng giống như nhìn không thấy bóng, cấp tốc bỏ chạy ra khỏi ngoại giác hồn vực. Cha Lương thấy cũng là thầm kinh hãi, đồng thời biết suy đoán của mình quả không sai. Khi ở giác hồn vực, thần thức của tiền bối này không hề bị hao tổn, há có thể e ngại gã huyền tiên trung kỳ. Với cái loại thần thức này của hắn mà muốn giết tên huyền tiên trung kỳ đơn giản như duỗi tay, vì sao không giết còn muốn đem giác hồn cô đưa cho người nọ. Giữa lúc Cha Lương muốn dò hỏi, Diệp Mặc lại nói, Cha huynh, trên người anh có giác hồn cô không? Vãn bối thu thập được một đóa. Cha Lương vội là lấy giác hồn cô nói, ném đi. Diệp Mặc chậm giọng nói, vâng tiền bối. Cha Lương căn bản không hoài nghi, nhấc tay ném giác hồn cô trong tay, mà Diệp Mặc thúc đẩy thải vân chướng với tốc độ càng tăng tốc. Cha Lương người này đầu óc rõ ràng, hơn nữa là biết xem thời thế. Diệp Mặc không cảm thụ được bất kỳ ác ý trên người gã, biết người này là hẳn người rất khá mới ra tay giúp đỡ. Lúc đầu hắn ở Viễn Tinh Ổ, chẳng phải là Thôi Minh Lập từng giúp hắn một lần sao? Đều vì sự nghiệp tu tiên, nếu đã có duyên một chút. Tuy rằng lần này giúp gã mạo hiểm, nhưng Cha Lương này Diệp Mặc đáng cho rằng là đáng để giúp. Hắn tin cảm giác mình không phải là tù sĩ bán đứng ân nhân. Cha huynh, hôm nay chạy ra được, anh không nên nhắc tới giác hồn vực dù chỉ nửa chữ, bằng không anh khó thoát khỏi cái chết. Chuyện tôi dùng bí pháp có thể thi triển bộ phận thần thức cũng được nhắc tới. Diệp Mặc thấy Cha Lương nghe theo mình ném giác hồn tạo đi, đã nhắc nhở gã. Mặc dù biết Cha Lương không bán đứng mình, Diệp Mặc vẫn nói trước sử dụng thần thức là bởi vì bí pháp. Dù sao trước đó có người dùng, hắn cũng dùng không là gì lạ. Vâng, Cha Mỗ ghi nhớ giáo huấn tiền bối. Lời Cha Lương chưa hết, cảm thấy không gian thải vân chứng từng đợt lay động, tờ hồ một khắc khoảng không cũng bị sụt lún. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, liều mạng thu động thải vân chứng. Loại không gian này lung lay càng ngày càng lớn, hơn nữa thải vân chứng tờ hồ là càng ngày càng chậm, dường như chỉ lơ đãng một chút là giống bị trung tâm giác hồn vực cuốn lại. Cho dù là Trần Băng Du lúc này cũng biết tình hình không được bình thường, sắc mặt cô lạnh như băng, lòng là kính phục Diệp Mặc. Cô thực nghĩ không ra Diệp Mặc làm sao nhìn ra giác hồn vực có vấn đề, lại có quan hệ tới giác hồn cô. Cha Lương lòng kinh hãi không thôi, cảm thấy Diệp Mặc một cái kim tiên sơ kỳ một mình xông vào thiên vực hư không, tuyệt là người cực kỳ siêu phàm. Loại người này dưới tình huống thông thường thì sẽ không ra quyết định sai lầm. Cho nên lúc Diệp Mặc giao ra giác hồn cô rời đại điện, gã là quyết định theo Diệp Mặc cũng rời khỏi. Hiện giờ xem ra giác hồn vực dường như xảy ra chuyện đáng sợ, mà vị kim tiên sơ kỳ trước mắt này hiển nhiên không đoán sai. Không gian chấn động càng ngày càng ghê gớm, thậm chí là kèm theo tiếng ong ong nhiếp hồn người, làm người ta dường như cảm thấy thanh âm kêu gọi bàn nãy gọi lại sau đó định cư lâu dài. Trần Băng Du cảm giác tinh thần run rẩy từng đợt, theo phản xạ nhìn Diệp Mặc lại phát hiện môi Diệp Mặc cắn chặt, mà tốc độ thải vân chướng là không giảm bớt chút nào. Ong ong, thải vân chướng là rung động một trận khiến Trần Băng Du tưởng mình xuất hiện ảo giác, lập tức có phát hiện đây không phải là ảo giác mà là không gian thực sự rung động. Đây không phải là bão không gian, cũng không phải bất kỳ chấn động không gian nào, mà tựa hồ là bị một người nào rũ quần áo. Cùng mong muốn hỏi Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc trầm mặt đem cái cầu kiển nuốt xuống. Lại một khắc đồng hồ qua, thời gian không gian không chỉ là rung động nữa, lại càng giống như bị bóp méo. Lần này ngay cả Trần Băng Du cũng ngồi không vững, mơ hồ cảm thấy một cái chút. Thế nhưng Trần Băng Du thấy sắc mặt càng cứng, Diệp Mặc cuối cùng dịu lại. Cô còn chưa kịp hỏi, Diệp Mặc cảm giác thần thức mình chợt nhẹ, tựa hồ thần thức hồi phục. Lao khỏi giác hồn vực, Trần Băng Du lỏng nhẹ, đang muốn nói chuyện lại phát hiện tốc độ Diệp Mặc điều khiển thải vân chướng không hề giảm. Dường như biết Trần Băng Du muốn nói gì, Diệp Mặc lạnh giọng nói, dùng thần thức cô nhìn giác hồn vực sẽ biết. Mau tới giúp tôi điều khiển thải vân chướng, tôi phải đi giết vô ảnh kiêu. Lúc này Cha Lương quay đầu lại nhìn chăm chăm giác hồn vực, cũng không thấy từ lâu, đã miệng há hốc, mặt tái nhợt. Thần thức Trần Băng Du thấy được sự biến đổi của giác hồn vực, lập tức tái nhợt mặt. Lúc này có hiểu rõ ý Diệp Mặc, giác hồn vực giống như là một cái đóa hoa loa kèn dần dần héo rũ, đang chậm rãi cò rút, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy tiên nhân đứng ở ngoại vi giác hồn vực sớm bị cuốn vào giác hồn vực, chỉ là tốc độ thái vân chướng nhanh hơn, chớp mắt giác hồn vực co rút biến mất khỏi thần thức cô cũng không còn thấy. Ba ngày qua ba người cũng không nói gì, Diệp Mặc chỉ là lo chém giết vô ảnh kiêu, Trần Băng Du là ngầm cố gắng toàn lực điều khiển thải vân chướng phi hành. Sau khi hết ngày thứ ba, Diệp Mặc mở miệng, Cha huynh, ở đây an toàn rồi, nhưng tôi đề nghị anh đến tầng thứ nhất hoặc tầng thứ ba thí luyện, đừng ở gần đây. Cha Lương biết Diệp Mặc và Trần Băng Du muốn rời đi, lập tức chắp tay nói, tiền bối, mạng của vãn bối là do tiền bối cứu. Nếu tương lai tiền bối cần vãn bối hỗ trợ, chỉ cần gửi phong thư tới nhà họ Cha Cực Phong Thiên ở Lạc Ma Thiên Thành là được. Vãn bối thể tuyệt đối không nói chuyện tiền bối và người khác. Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, lôi kiếp mà chết. Xe mặc cười khẽ. Đây cũng là trùng hợp. Tương lai nếu tôi tới Lạc Ma Tiên Thành nhất định thăm hỏi một chuyến. Đối với việc Trà Lương chủ động phát thệ, lòng Xe mặc là vừa ý, vừa thấy mình không cứu lầm người. Trà Lương gật đầu rời khỏi Thải Vân Trướng cấp tốc đi xa. Đã biết loại người như Xe mặc thành tựu tương lai tuyệt không bằng người, không thể như người thường. Nếu như là có thể tới Lạc Ma Tiên Thành, nhất định tu vị là đại thành. Bằng không nói một cái câu như vậy của mình, người ta tuyệt không đến. Không có Trà Lương, Trần Bằng Du lúc này lên tiếng. Giờ chúng ta đi đâu? Tới tầng thứ 3 hỗn độn tinh vực. Cô tìm một chỗ niết bàn, tôi phải luyện đến huyền tiên mới được. Nếu không thực lực tôi quá kém. Trong tay đại ất tiên gần như không có thần thức, hắn thiếu chút nữa là chết. Diệp Mặc biết thực lực hắn là cận thiếu sót lớn nhất. Không có thực lực, tất cả không cần phải nói. Trần Bằng Du lòng có chút nói không lên lời. Luyện tới huyền tiên nơi này quả thực là làm cho người ta tức ói máu. Chương 1603, lai lịch phô ảnh. Thế nhưng cô không có hỏi nhiều, chỉ lấy một cái nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc nói. Đây là nhẫn đại ất tiên tôi chưa động tới, cậu cầm đi. Diệp Mặc nhận chiếc nhẫn, nhưng lại có chút nghi hoặc nhìn Trần Bằng Du nói. Được, chiếc nhẫn này tôi vừa vặn dùng được, nhưng cô yên tâm, tôi không để cho cô chịu thiệt. Trải qua mấy ngày này, Trần Bằng Du khá hiểu tính tình Diệp Mặc. Người này kiêu ngạo hơn cả mình, đừng nhìn cái vẻ hoàn toàn không để ý của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không có tự xưng mà chiếm tiện nghi người khác. Giống như vậy, nếu không có đồng ý của hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể nèn nén chiếm tiện nghi của hắn. Đừng nói tiện nghi, dù là chịu thiệt thòi một chút của hắn cũng đòi lại. Đây là một cái kẻ không chịu thiệt. Trước đó giúp cậu cái thứ cắn nuốt nguyên thần đã tiến có phải vô ảnh thao tầm không? Sau khi Diệp Mặc nhận nhẫn, Trần Bằng Du đột nhiên hỏi. Cô biết vô ảnh thao tầm? Diệp Mặc hỏi lại, hắn biết chuyện vô ảnh. Không có cách nào giấu giếm Trần Bằng Du, mà hình như là điều Trần Bằng Du biết cũng là vô cùng nhiều. Giờ là hỏi tới vô ảnh, Diệp Mặc nghĩ tới phải chăng cô biết lai lịch. Trần Bằng Du gật đầu. Không sai, tôi xác thực biết lai lịch vô ảnh thao tầm. Hầu như tất cả mọi người biết vô ảnh thao tầm, thế nhưng ít người biết vô ảnh thao tầm rốt cuộc là gì. Vô ảnh thao tầm không phải linh trùng, cũng không phải tiên linh trùng, mà một loại thần thú. Cô nói con sâu của tôi là thần thú. Diệp Mặc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Trần Bằng Du. Vô ảnh của mình chỉ lớn bằng hạt đậu xanh, tùy tiện nói kiểu gì cũng không móc lối được quan hệ với thần thú. Chuyện này quá vớ vẩn. Trần Bằng Du không hề cảm thấy lời của mình buồn cười, như cũ nói. Vô ảnh thao tầm không chỉ là thần thú mà còn là long tộc. Về phần chi nào còn sót tôi cũng không rõ. Vô ảnh thao tầm lúc sinh ra cực nhỏ, khó thăng cấp, không có cách nào ở chỗ đứng của long tộc, bị coi là khác loài sau khi đuổi khỏi long tộc. Nhưng mà vô ảnh thao tầm quá nhỏ yếu, ở nơi khác không thể đặt chân, gần với ranh giới sự diệt vong. 10 cặp trứng vô ảnh thao tầm cuối cùng bị một đệ tử long tập nén lút đưa vào thế giới người trần. Ý cô muốn nói là 10 cặp vô ảnh thao tầm ở thế giới loài người kia biến mất, loài vô ảnh thao tầm là bị diệt vong? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Không sai, sau khi 10 cặp vô ảnh thao tầm hoàn toàn biến mất, vô ảnh thao tầm là hoàn toàn tuyệt chủng. Thực tế có vài cặp vô ảnh thao tầm từ nhân gian bị đem tới tu chân giới. Khi thực vô ảnh thao tầm tung hoành ở tu chân giới, không có bất kỳ linh trùng có thể làm đối thủ của nó. Thế nhưng khi mà lên tới tiên giới, đã bị xóa sổ triệt để, bởi không ai có thể làm cho vô ảnh thao tầm thăng cấp. Để vô ảnh thao tầm thăng cấp, cái giá phải trả căn bản không phải tiên nhân thông thường chấp nhận được. Trần Bằng Du trả lời. Vậy cô có biết vô ảnh thao tầm của tôi cấp bậc nào không? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Trần Bằng Du lắc đầu. Nếu tôi nhìn không lầm, vô ảnh thao tầm của cậu vẫn là ấu niên kỳ chưa thăng cấp. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Trần Bằng Du. Những cái thứ mình ném cho vô ảnh ở tu chân giới đều là linh thạch cực phẩm, linh mạch cực phẩm, nguyên thần, tà linh để mặc cho vô ảnh tiêu phí. Hơn nữa ngay cả khổ trúc cũng trở thành chỗ ngủ của vô ảnh. Cho dù là tới tiền giới đãi ngộ vô ảnh cũng luôn cao. Sau giờ là chưa thăng cấp, hắn rõ ràng thấy cái màu sắc thân thể vô ảnh thay đổi mấy lần. Nhưng mà vô ảnh thao tầm của cậu có thể kiềm chế đại ất tiên, hiển nhiên thời gian qua sống rất khá. Vô ảnh thao tầm có thể luốt chửng tất cả. Nghe nói vô ảnh thao tầm trưởng thành có thể luốt cả thế giới. Sau khi vô ảnh thao tầm thăng cấp, hình thái đầu tiên cũng không đổi, nhưng một ngụm đầu tiên có thể luốt chửng đại ất tiên. Trần Bằng Du tiếp nói. Vô ảnh thao tầm lợi hại như vậy sao bị đuổi khỏi long tộc? Dễ mà khó hiểu. Bởi vì đây chỉ là trên lý luận, thực tế chưa từng có vô ảnh thao tầm thăng cấp tới mức độ này, cũng không thể thăng cấp. Vô ảnh thao tầm có 5 cấp, trước khi thăng cấp đều gọi là linh tầm, thuộc cấp thứ nhất. Cấp thứ hai sau khi thăng cấp gọi là thiên thao, cấp thứ ba gọi là tiên thao, cấp thứ tư gọi là thần thao, long tộc là thần thú, nhưng không phải mỗi đời sau Long tộc đều gọi là thần thú. Kỳ thực nếu mà vô ảnh thao thảm có thể thăng cấp đến thần thao là thuộc về thần thú rồi. Trần Mặc Du tựa hồ tiếc nuối cho vô ảnh thao thảm nói tới đây thở dài. Ở Long tộc vô số năm qua chưa từng có vô ảnh thao thảm có thể thăng cấp tiên thao, càng không cần nói đến thăng cấp thần thao, bởi vì căn bản không có khả năng. Trong Long tộc rất nhiều Long tộc không thể trở thành thần thú, nhưng mà trở thành tiên thú vẫn có thể, mà vô ảnh thao thảm ngay cả tiên thú cũng không thành nổi, hiển nhiên không được Long tộc cho phép tiếp nhận. Diệp Bạc không nghĩ tới vô ảnh lại là một đứa trẻ bị vứt bỏ, thế này quả thực đáng thất vọng mà, cho nó ăn nhiều đồ như vậy mà giờ cũng là linh thao. Vô ảnh thao thảm mà thăng cấp đến cấp 5 là cái gì? Diệp Bạc lần đầu tiên biết đẳng cấp vô ảnh, lòng có chút kích động. Cấp 5 là thánh thao, tới thánh thao là có thể luốt chửng tất cả, quét sạch mọi thứ trong vực. Chỉ sợ là thánh thể thiên nhân cũng không thể khống chế nổi. Trần Mặc Du đáp, cảm ơn. Diệp Bạc rốt cuộc hiểu vì sao vô ảnh không phải là linh trùng. Có cái kiến giải gì mà không phải linh trùng cũng không phải tiên thì ra là thần thú. Tường này nói không chừng có thể thăng cấp thành thánh thú. Diệp Bạc quyết định nghĩ biện pháp khiến vô ảnh thăng cấp đến thần thao. Chờ vô ảnh thăng cấp tới thần thao cũng tiện thể dẫn nó cho Long tộc ra mắt. Đương nhiên nếu mà vô ảnh thì lại gây thất vọng thì thôi. Cảm ơn cậu lại cứu tôi một lần. Sau khi Trần Mặc Du giải thích về vô ảnh cho Diệp Bạc đã chủ động nói lời cảm ơn. Không có gì, nếu cô không muốn tin tưởng tôi cũng không kéo cô ra được. Chỉ có thể nói cô tự cứu mình. Huống chi tốc độ thải vân chứng của cô nhanh hơn thanh nguyệt của tôi. Chúng ta có thể ra cũng có công lao của cô. Diệp Bạc khoát tay nói. Trần Mặc Du lại nghi hoặc hỏi. Thế giác hồn vực là chuyện gì? Sao cô biết? Hơn nữa vì sao không thể lấy giác hồn cô? Nghe Trần Mặc Du hỏi chuyện giác hồn vực, sắc mặt Diệp Bạc ngưng trọng trầm mặc nói. Nếu tôi mà nghĩ không sai, giác hồn vực hẳn là thức hải của vô song tiên đế. Cái gì? Trần Mặc Du khiếp sợ lặp lại một lần, hồi lâu là kinh hãi không thôi. Sao cậu biết? Diệp Bạc lắc đầu không có trả lời Trần Mặc Du. Hắn sao biết? Đương nhiên là lấy được tin tức từ giác hồn cô. Trong giác hồn cô ẩn chứa ý thức, khao khát mạnh mẽ, tư duy thần thức. Loại bức thiết này đòi hỏi Diệp Bạc phải luyện hóa tư duy thần thức. Ngay từ đầu Diệp Bạc cảm giác được thần thức hắn không giống người khác. Hắn tu luyện công pháp thần thức, hơn nữa là thần thức có tính xâm lấn mãnh liệt. Một khi cảm giác được, lòng hắn lập tức có loại dự cảm không tốt. Diệp Bạc biết tính dự cảm công pháp hắn tu luyện rất mạnh, do đó từ đầu là muốn rời khỏi cái đại điện hình tròn. Nhưng lúc hắn dùng thần thức kiểm tra giác hồn cô lần nữa, lại thêm một loại cảm giác mới là giác hồn cô là do thể giản đơn ý thức hợp thành. Thực ra là chỉ chờ đợi một ngày nào đó giác hồn cô chín mùi, có thể là dẫn dắt những cái giác hồn cô này hóa thân thành máu tinh kết khôi phục thức hải. Diệp Bạc vốn là cho rằng đại điện hình tròn có thể là do ý thức hóa thành, nhưng sau khi hắn rời đại điện lập tức là cảm nhận toàn bộ giác hồn vực đều là ý thức hóa thành. Sở dĩ hắn cảm giác mãnh liệt như vậy do chủ nhân trước của thức hải này giống như là hắn, có rất nhiều giác hồn tạo cũng dùng giác hồn tạo để tu luyện thần thức. Các loại cảm giác này rõ ràng Diệp Bạc lại không biết giải thích thế nào cho Trần Mặc Du nghe. Liên tưởng tới giác tới lời Trần Mặc Du nói lúc trước, khi vừa rời khỏi giác hồn vực đã có người tìm được giác hồn tạo ở đây. Diệp Bạc khẳng định những giác hồn cô này chính là chủ nhân thức hải để lại chuẩn bị từ từ hồi phục. Chỉ là vì người khác lấy đi chủ nhân của thức hải này, chỉ có thể nhờ vào giác hồn cô diễn sinh cùng với máu tinh khiết của tiên nhân khôi phục thức hải. Nhưng mà những cái tiên nhân bị mất tích kia thì đến giác hồn vực tu luyện tìm kiếm giác hồn cô mà Trần Mặc Du nói lúc trước e rằng trở thành chất dinh dưỡng cho thức hải. Chỉ có những người sử dụng giác hồn tạo trong thời gian dài mới cảm ứng được giác hồn vực là thức hải, mà Diệp Mặc là người sử dụng giác hồn tạo để tu luyện thần thức trong thời gian dài. Hơn nữa là hắn có tam sinh quyết và công pháp thần thức, đối với loại cảm ứng càng mãnh liệt hơn. Đương nhiên chuyện này là suy đoán và dự cảm. Khi mà Diệp Mặc lao khỏi giác hồn vực, phát hiện giác hồn vực là co rút không thấy, Diệp Mặc biết suy đoán của hắn chuẩn xác không sai. Vậy thì vô song tiên đế rất có thể là vẫn còn tồn tại chưa hề chết, nhưng thức hải y vẫn đang trong quá trình khôi phục. Phòng trường còn là muốn tìm ra ngoài một cái vị phòng tiên đế báo thù cũng cần về khoảng thời gian vô số năm. Tuy rằng vô song tiên đế thiếu chút nữa lấy mạng hắn, nhưng Diệp Mặc cũng không có ý quản định không đâu. Hắn cũng không có định nói chuyện này ra. Vốn hồ Diệp Mặc cũng biết giác hồn vực xảy ra chuyện nhất định là khiến cho nhiều người tới hỏi, lúc này càng đi càng xa càng tốt. Thế Diệp Mặc không trả lời cho Mặc Du biết hỏi tiếp không ý nghĩa, chỉ thúc đẩy lập tại vân chứng gia tăng tốc độ. Diệp Mặc vừa nghĩ tâm tư mình vừa đề phòng vô ảnh kêu. Thấy Trần Mặc Du không hỏi nữa, Diệp Mặc mở nhẫn của tiền đại ất tiên, bên trong có 5 triệu tiên tinh thượng phẩm, không ít tiên đàn tam phẩm. Là một cái đại ất tiền chẳng có bao nhiêu tiền đàn tứ phẩm, thật ra là rất nhiều tiên linh thảo cấp 4, cấp 5, còn có một đống tài liệu luyện khí khiến Diệp Mặc vui mừng. Vừa hay mấy thứ này hắn dùng được. Diệp Mặc lấy một lửa tiên tinh và toàn bộ tiên linh thảo khoáng thạch, còn mấy thứ còn lại không cần thiết, ngay cả nhẫn cũng đều sao cho Trần Mang Du. Xe Bắc tuy rằng không thích chịu thiệt lại càng không phải là người vô ơn. Chương 1604, bằng cực bế quan. Cậu cho tôi hết những thứ này. Trần Mang Du nhận nhẫn, thần thức quét vào phát hiện bên trong là nhiều đồ thế kia. Mấy cái thứ pháp bảo đó Diệp Mặc không lấy cái nào, thậm chí ngay cả tháp nhỏ kia Diệp Mặc cũng để trong nhẫn. Cô lập tức kinh ngạc. Không sai cho cô hết, nếu không phải là cô sau cùng thì tôi chịu thiệt cũng không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu nói xong bổ sung một câu. Tôi đề nghị cô là lén lén lấy mấy cái pháp bảo kia đi bán đấu giá, ai mà biết tên kia lai lịch thế nào. Cảm ơn. Trần Mang Du không có do dự tiếp nhận nhẫn. Lời Diệp Mặc nói không sai, hai người là hợp tác cũng là giúp đỡ nhau. Không có Diệp Mặc hẳn cô đã chết. Nếu không có cô, Diệp Mặc cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Bởi vì Trần Mang Du cũng không biết rốt cuộc tầng thứ ba xa cỡ nào, hai người chỉ có thể ngồi trên Thái Vân Trướng phi hành, mà Diệp Mặc càng không hề nghỉ ngơi. Trận pháp đơn giản trên Thái Vân Trướng căn bản không chặn được Vô Ảnh Kiêu, chỉ đáng là trấn thủ phía trước mới đảm bảo an toàn. Nửa năm sau, Diệp Mặc phát hiện tu vị của hắn chưa tăng lên, trái lại thần thức lại tăng lên. Có vẻ tu luyện thần thức cũng không nhất định phải đến nơi truyền tu luyện thần thức. Lại hai tháng sau, Thái Vân Trướng dừng ở chỗ thành chắn sóng giống như là tầng 2. Điểm duy nhất khác biệt là tầng 2 hỗn độn tinh vực. Ở đây chẳng có tu sĩ nào, càng không có thành thị tự phát. Đúng là rất xa. Sau khi đến được lối vào tầng 3, Diệp Mặc thở vào một hơi, mơ hồ cảm giác một số đại lang tiến vào tầng thứ 2 của tinh vực. Trần Mặc dù biết Diệp Mặc nói thời gian quá dài, cô lập tức phản bác. Thời gian chúng ta đi coi như là ngắn nhất rồi. Bởi cậu có thể không sợ Vô Ảnh Kiêu. Lúc đầu sư phụ của tôi tu luyện từ tầng 2 đến tầng 3 là dùng tổng cộng thời gian 400 năm. Tuy rằng cả khoảng thời gian này dùng đến cho việc tu luyện, nhưng mà khoảng cách không hề gần. Hơn nữa cửa vào tầng thứ 2 đến tầng 3 không phải là chỉ có một cái. Lối này vào hơi hẻo lánh nhưng mà khá thích hợp cho chúng ta tiến vào. Kéo toàn cửa vào tầng 3 hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc cảm giác mình đứng ở thế giới tối tăm. Không gian tầng 3, không gian nốt xoáy chẳng những có ở trên đất, mà trên không trung cũng có. Hơn nữa Vô Ảnh Kiêu tầng thứ 3 đạt đến cấp 3, cấp bậc tiên yêu thú. Chúng ta cần cẩn thận một chút. Lúc đầu sư phụ tôi tới tầng 3 đã là tu vị đại ất tiên hậu kỳ. Bằng Trần Mặc Dù sợ Diệp Mặc quá sới, chủ động nhắc nhở Diệp Mặc. Kỳ thực không đợi Trần Mặc Dù nhắc nhở, lòng Diệp Mặc hiểu rõ, nhìn lướt qua Trần Mặc Dù nói. Tiên Dược Sơn mà cô nói là biết tôi không đi được sao? Trần Mặc Dù đương nhiên nói, đương nhiên tôi dẫn cậu đi. Nếu chính cậu không đi được tôi cũng hết cách. Diệp Mặc mỉm cười, cô an tâm, tôi chắc chắn đi được. Nếu lúc trước Diệp Mặc nói lời này, Trần Mặc Dù nhất định khinh thường. Giờ đã không hề phản bác, cô biết nếu Diệp Mặc nói vậy, tức là hắn có nắm chắc nhất định. Ban đầu là dựa theo kế hoạch của cô phải ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai hỗn độn tinh vực tu luyện tối thiểu mấy trăm năm mới tới tầng 3. Không ngờ đi theo Diệp Mặc chỉ thời gian mấy năm ngắn ngủi đến tầng thứ 3. Tôi muốn thăng cấp khuyển tiền, cô chọn một chỗ niết bàn đi. Sau đường Diệp Mặc lãng phí thời gian gần một năm, lòng là không dễ chịu. Thời gian của hắn quý giá, thời gian một năm với hắn mà nói bằng quãng thời gian trăm năm tu luyện. Tuy rằng tu vị không ngừng tăng tiến của hắn, tốc độ trận bàn thời gian ăn tiên tinh cũng không ngừng tăng, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói chuyện này không thành vấn đề. Hiện giờ hắn không phải tu sĩ hồi đó vì mấy cái tiên tinh thấp cấp mà nhăn nhăn nhó nhó. Hiện tại hắn có hàng trăm triệu tiên tinh thượng phẩm trong nhẫn, còn sợ không có tiên tinh tu luyện sao? Núi Bằng Trồi. Đây là một lời Trần Mặc Dù chọn. Trần Mặc Dù vốn định niết bàn ở Hỏa Lâm, nhưng hiện giờ Diệp Mặc muốn tới tầng 3 hỗn độn tinh vực chỉ có thể chọn núi Bằng Trồi. Nếu là ở tầng 2, Diệp Mặc và Trần Mặc Dù tối đa cần 2 tháng tìm được, nhưng ở tầng 3 hỗn độn tinh vực hai người mất 3 tháng mới tìm được. Núi Bằng Trồi bên ngoài vẫn là một cái mảng xanh mênh mông, thần thức hoàn toàn không thể quét qua. Sau khi Diệp Mặc và Trần Mặc Dù tiến vào núi Bằng Trồi mới thấy hoàn toàn là ngọn núi Bằng Trồi ở trên không trung, mang theo ánh sáng mờ mờ màu trắng ầm ù. Giữa vô số núi Bằng Trồi đổi là cái tầng sương mờ bằng tựa như là ngừng kết. Hai người là chưa chính thức tiến vào sâu núi Băng Trôi, loại băng hàn thấu xương này đã cản kết qua. Diệp Mặc vô thức xù nề một cái, đây không phải là lạnh lẽo về sinh lý, mà loại rét buốt thấu xương về mặt tâm lý. Là một lời luyện thể tốt, Diệp Mặc gật đầu, tính cách Trần Mặc Dù niết bàn chỗ này không chừng càng tốt hơn so với Hỏa Lâm. Tiên nét thể Diệp Mặc càng không sợ hãi hàn băng, dù hàn băng này chỉ có thể trong nháy mắt khiến một cái khối sắt hóa thành hư vô, hắn cũng không thèm để ý. Trần Mặc Dù là thần cảnh sơ kỳ, ở ngoại vi núi Băng Trôi hoàn toàn không có áp lực. Hai người tiến vào càng sâu trong núi Băng Trôi, hàn băng thấu xương xung quanh càng lúc càng lợi hại. Ba ngày sau, Trần Mặc Dù có chút chịu không nổi, quần áo trên cơ thể đã trực tiếp bị hàn băng làm tan. Ngoài trừ lớp giáp bảo vệ bằng thiên lạc tơ tằm cực mỏng, Diệp Mặc lần nữa thấy cái thân hình của nàng. Tôi niết bàn ở đây. Trần Bằng Du dừng lại, lấy một cái viên thông tấn châu đưa Diệp Mặc. Nếu có việc chúng ta dùng thân tống châu liên hệ. Diệp Mặc đảo qua thân thể gần như không còn mảnh vải của Trần Bằng Du, lòng lại chủ tính đến lúc đám tô tốt các làng tới nơi, có nên kêu các làng tu luyện thể hay không. Trần Bằng Du này mới chỉ là tu vị luyện thể thần cảnh sơ kỳ, không ngờ thân thể hoàn mỹ tới mức này. Da thịt như ngọc kết hợp với cơ thể hoàn mỹ, trần trụi đứng trước núi băng trắng sương mờ, khiến người ta chịu không nổi muốn nhìn, thậm chí khiến người ta lòng sinh thương tiếc. Đáng tiếc duy nhất người này là Trần Bằng Du, một cô gái thần thể của mình coi là túi già tối tha, nên tưởng đến điều này thực là phá hư phong cảnh. Nếu cậu xem rồi thì xin cứ tự nhiên. Giọng điệu Trần Bằng Du càng lạnh lùng, nếu có thể hiện tại cô căn bản không bằng lòng để Diệp Mặc tiếp tục nhìn thân thể cô. Nhưng mà Diệp Mặc đã nói túi già chỉ là túi già của chính mình. Diệp Mặc sờ sờ mũi, nhận lấy thông tấn châu Trần Bằng Du đưa, lấy một cái nhẫn đưa Trần Bằng Du nói. Trong này có một nhánh hỗn độn thanh địch để lại cho cô. Lúc tôi tu luyện cần bố trí trận pháp, đừng có tùy tiện tìm tôi, nếu có chuyện có thể thông qua thông tấn châu truyền tin. Nói thật, hắn đứng cùng một chỗ nói chuyện với Trần Bằng Du hầu như hỏa thân, lòng cũng thiếu tự nhiên. Cảm ơn, Trần Bằng Du đã không có lửa phần ngượng ngùng nhận nhẫn của Diệp Mặc đưa, không có nói. Diệp Mặc biết đây là đang hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng biết ý, không có nán lại lâu, rất nhanh là tiến vào chỗ sâu hơn. Diệp Mặc không hề có dự tính luyện thể ở đây, dự định ở chỗ này bế quan thăng cấp huyền tiên. Hắn không có đi quá xa, chỉ là đại khái khoa lửa nén hương liền là ngừng lại, đồng thời tìm một dãy núi băng đứng sững trên đất, lẩn vào núi băng. Diệp Mặc bố trí trận pháp ẩn nấp và một cái xúc phát trận, đặt thông tấn châu lên xúc phát trận, lúc này tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết lần này bế quan không biết phải bao lâu thời gian, một khi Trần Bằng Du niết bàn sớm vọng trường không tới hắn, đặt thông tấn châu trên trận pháp bên ngoài chính là để cho hắn bế quan ở thế giới trang vàng cảm nhận tin tức từ thông tấn châu của Trần Bằng Du. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc dùng tiền tình bố trí tụ linh đại trận bên cạnh khổ trúc, lại bố trí tốt về mặt thời gian. Bố trí xong mấy thứ này, hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện, trước khi tu luyện phải luyện chế ra tuyết dược đan. Diệp Mặc hiểu rõ tư chất mình, nếu không có nhiều đan dược hắn tăng cấp cũng khó, mà một khi dùng quá nhiều đan dược không có tuyết dược đan hóa giải độc, tu vị của hắn không chỉ không tiến bộ, nói không chừng là có thể bị chặn. Mặc dù sau khi tiến vào tiên giới, Diệp Mặc cảm thấy tu luyện khó khăn gấp bội, truyền thừa luyện đan của hắn không mảy may gián đoạn. Trận bàn thời gian mới qua mấy năm, ở ngoài thậm chí chưa tới một tháng, Diệp Mặc luyện chế thành công ra tuyết dược đan. Một tháng sau, Diệp Mặc luyện chế ra 10 lọ tuyết dược đan, chuẩn bị một lượng lớn huyền nguyên đan, lúc này bắt đầu bế quan tu luyện. Đồng thời linh thảo cấp 4, cấp 5 trên người hắn, ngoại trừ một ít lục dược tử linh ra, còn lại là tiêu hào sạch sẽ. Lần bế quan này có thể nói là Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ nhất, hơn là lần dư thừa nhất về mặt thời gian. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tiên linh khí trong một cái lượng lớn tiên tinh bị Diệp Mặc hấp thu, rất nhanh tạo thành tầng xương tiên linh xung quanh khổ trúc. Khổ trúc trong cái màn tiên linh cũng là vô cùng xanh biếc, mà gốc cây còn đằng xa bởi vì tiên linh tràn ra càng trở nên khoan khoái không ít. Quảnh trốn trong lá khổ trúc, ngủ trồng vó, vẻ hưởng thụ không gì sánh. Hiển nhiên tiên linh khí dày đặc như vậy nó rất thỏa mãn. Tu chân không màng năm tháng, trên núi băng trôi không hề có sức sống, hơn nữa ngoại trừ thời gian đang trôi, tất cả thứ khác đều im lặng. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc từng cái viên tiền tình thượng hạng một bị Diệp Mặc tiêu hao hết, biến tiền linh khí thành linh khí choán hấp thụ hoặc tiêu tán ở khoảng không thế giới trang vàng. Thuộc bị Diệp Mặc chậm rãi tăng tiên nguyên lực và thần thức quán từ từ nâng cao. Khi mà viên tiền tình thượng hạng cuối cùng bị Diệp Mặc tiêu hao hết, trận bàn thời gian hoàn toàn dừng, Diệp Mặc mở mắt lòng thất vọng. Ngoài mấy trăm viên tiền tình hắn để dự phòng cho trận bàn thời gian, còn lại gần như cả chục triệu tiền tình thượng phẩm hoàn toàn bị tiêu hao hết. Mãn tu luyện trong trận bàn thời gian chưa tới 400 năm. Hơn nữa tiền tình hắn tu luyện tiêu hao khi tăng đến tu vị của hắn cũng càng trở nên gia tăng gấp bội. Cái đà này nếu nạt luyện tới tiền đế có cần phải bao nhiêu tiền tình, có thể tưởng tượng số tiền tình này thậm chí là đơn vị hàng trăm triệu. Bên ngoài trận bàn thời gian đã qua 4 năm, nhiều tiên tinh như vậy, hắn chỉ từ kim tiên trung kỳ tấn cấp đến kim tiên hậu kỳ, vẫn cách kim tiên viên mãn một khoảng cách lớn. Trong 1605, quả cân của Diệp Bạc nhìn thông tấn châu trên băng dù một lát không có tin truyền tới, hắn dứt khoát thu hồi trận bàn, gom toàn bộ vật liệu thu thập, chuẩn bị luyện khí. Cũng may tốc độ tu luyện Diệp Bạc thong thả, nhưng tốc độ luyện khí và luyện đan của hắn không chậm. Nửa năm sau hắn là bước đầu luyện chế được tiên khí tứ phẩm. Một năm sau hắn luyện chế được tiên khí tứ phẩm không hao tổn sức. Chỉ bởi vì vật liệu tiền cấp ngũ phẩm quá ít, bằng không Diệp Mặc thậm chí là bắt đầu luyện chế tiền khí ngũ phẩm. Ngay lúc có thể luyện chế tiền khí ngũ phẩm, Diệp Mặc liền lấy Thanh Nguyệt bắt đầu nâng cấp Thanh Nguyệt. Vật liệu cải biến pháp khí phi hành vốn cực ít, Diệp Mặc lại không có lo, hắn có rất nhiều lồng vũ vô ảnh kiều, thứ này là vật liệu tốt nhất luyện chế pháp bảo phi hành. Lần này Diệp Mặc không có lãng phí như trước, chỉ lấy ra hai cái cặp lồng vũ vô ảnh kiều, dung hợp vào Thanh Nguyệt, nâng cấp Thanh Nguyệt tới tiền khí phi hành trung phẩm. Dù là cấp bậc thấp nhất trong trung phẩm, Diệp Mặc là hài lòng. Thanh Nguyệt quán là tự nâng cấp chắc chắn không thể chậm hơn so với tiền khảnh. Tiền khí phi hành ngũ phẩm thông thường. Có một cái tiền khí phi hành trung phẩm với Diệp Mặc mà nói rất quan trọng. Lúc trước hắn luôn là xài ké thải vân chướng của chân băng du, mà thải vân chướng chỉ nhanh hơn một chút so với Thanh Nguyệt lúc trước. Hơn nữa là năng lực phòng ngự còn rất kém. Hiện giờ có tiền khí phi hành trung phẩm, riêng mình hoàn toàn là không cần ngồi pháp bảo phi hành của cô nào. Diệp Mặc rất muốn nâng cấp từ đầu một chút, tiếc là không có tài liệu tốt, đành phải vậy. Từ đao là pháp bảo hắn thích hợp nhất, có thể vĩnh viễn bầu bạn cùng hắn. Không có vật liệu tốt, hắn không tùy tiện phá hư từ đao. Diệp Mặc cũng biết pháp bảo công kích của hắn quá ít, căn bản ảnh hưởng không nhỏ tới hắn khi chiến đấu. Để có thêm một cái pháp bảo công kích vừa tay, Diệp Mặc vắt óc suy nghĩ. Là lại hắn đè ánh mắt nhìn chằm chằm hòn đá màu đen thế giới sơn. Hòn đá màu đen này thuộc lấy được từ vào thế giới trang vàng cùng lúc với khổ trúc. Lúc đầu tìm kiếm khổ trúc, tìm tới thế giới sơn. Đào hòn đá này bên ngoài thế giới sơn, chỉ có điều hòn đá rất nặng. Diệp Mặc chưa có động tới, giờ ngoài từ đào ra Diệp Mặc không có pháp bảo công kích thuận tay, mới rời sự chú ý trên hòn đá. Cái được đào từ thế giới sơn hơn nữa còn là nơi khổ trúc sinh trưởng, lấy hòn đá ra luyện chế pháp bảo có lẽ ý nghĩ không tồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức vọt đến cạnh hòn đá màu đen bị chìm dưới đất. Khi Diệp Mặc nhìn thấy hòn đá đen lần nữa, phát hiện hòn đá kia là chìm xuống chỗ rất sâu dưới đất. Lúc đầu hắn còn là nguyên anh tu sĩ, thậm chí cầm không nổi tảng đá. Hiện tại là kim tiên hậu kỳ, một hòn đá tầm thường chắc chắn không tốn sức lực. Diệp Mặc nhấc tay muốn hút hòn đá lên, không ngờ phát hiện hòn đá như cũ không nhúc nhích. Diệp Mặc không biết làm sao, đành đích thân lùi xuống dưới muốn túm hòn đá, nhưng càng khiến hắn nghi hoặc hòn đá này không ngờ càng lúc càng nặng. Nếu nói tu vị ban đầu chỉ là nguyên anh có thể gắng gượng đốt cháy tinh huyết xê dịch hòn đá, giờ như cũ phải là đốt cháy tinh huyết mới lung lay được hòn đá. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hòn đá thế giới sơn không ngờ lặng như vậy. Diệp Mặc nhớ tới lúc đầu ở đỉnh núi thế giới sơn chỉ có thể cắt được một miếng nhỏ như vậy bên mé khổ trúc. Sau khi hắn biết sở dĩ hắn cắt được là bởi vì khổ trúc nhận hắn làm chủ, bằng không hắn không thể cắt ra. Hơn nữa hắn có thể đưa thế giới sơn vào thế giới trang vàng phòng chừng liên quan tới khổ trúc nhận chủ. Giờ không có khổ trúc, hòn đá này quả nhiên nặng nề hơn, hơn nữa còn càng ngày càng nặng. Diệp Mặc là triệu vụ liên tâm hỏa ra đốt hòn đá một nát, phát hiện hòn đá này chẳng sứt mẻ, nửa vết tích cũng không có. Hiện giờ thiên hỏa quán đâu chỉ mạnh hơn 10 lần so với trước, bởi vậy có thể thấy thế giới thạch này sau khi rời qua khổ trúc thực sự là cứng hơn vô số lần. Diệp Mặc nhớ tới một cái viên thế giới thạch nhỏ khác, lúc đó hắn có được hoàng tinh thạch, có một viên thế giới thạch nhỏ được Dù Vạn Lý mang về cùng với hoàng tinh thạch, sau đó bị Lục Vô Hổ cầm đi. Hơn nữa Lục Vô Hổ nói thế giới thạch ở thế giới sơn khi mà thể tích gia tăng gấp đôi, trọng lượng gia tăng gấp 10, có vẻ như Lục Vô Hổ nói cũng không đúng. Hắn không hề hiểu về thế giới sơn, cũng không hiểu thế giới thạch. Diệp Mặc từ lâu không còn là tu sĩ nhỏ bé không biết gì hồi đầu, lập tức liền hiểu một cái báu vật tuyệt thế bị hắn ném vào thế giới trang vàng. Trong nỗi vừa mừng, Diệp Mặc lao tâm khổ trí rời cái hòn đá màu đen lên mặt đất, lập tức phun cái mụn tinh huyết bắt đầu luyện hóa hòn đá đen. Sau khi hắn biết hòn đá đen cứng rắn nặng lề tới vậy, liền biết nếu mà dùng hòn đá này luyện chế pháp bảo căn bản là mơ mộng. Đừng nói vụ liên tâm hỏa của hắn thăng cấp tới màu tím, dù là tử niết hỏa diễm cũng chưa chắc là lung chảy được hòn đá. Diệp Mặc vốn tưởng rằng không luyện chế pháp bảo chỉ luyện hóa hòn đá chắc cũng không quá khó. Chính thức bắt đầu mới biết được luyện hóa hòn đá kia khó khăn tới mức nào. Một tháng Diệp Mặc phát hiện 1% hắn cũng luyện hóa chưa xong. Diệp Mặc chỉ có thể lấy ra trận bàn thời gian lần nữa, mất tròn 5 năm trong trận bàn thời gian mới hoàn toàn luyện hóa hòn đá trong tay. Thời gian 5 năm chỉ luyện hóa một hòn đá, Diệp Mặc có chút nói không lên lời. Lại thu hồi trận bàn thời gian, Diệp Mặc đã có chút thỏa mãn nhìn hòn đá trong tay. Lúc này hòn đá đen của thế giới sơn trong tay giống như là chiếc lồng vũ điều khiển tốc độ vô ý. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là hòn đá đen nhìn có vẻ giống quả cân, chả đẹp mắt chút nào. Nghĩ tới pháp bảo người khác không phải phiên thiên ấn cũng là lung linh tháp, pháp bảo của mình không phải sao phải cũng là quả cân, lòng Diệp Mặc là buồn bực không thôi. Nhưng những suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Diệp Mặc cất đồ. Đầu tiên là rời thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng tu luyện đến luyện khí hắn mất tổng cộng là 7 năm, chỉ là không biết luyện thể chân bằng chân dù là liết bàn hay xưa hay chưa. Đầu tiên khi ra ngoài Diệp Mặc không tìm chân băng dù mà lấy một cái quả cần thế giới thạch lện xuống một ngọn núi khổng lồ cao tận mây xanh. Oanh một tiếng nổ đình tài như óc vang, Xe Bạc ngây dại nhìn ngọn núi bằng khổng lồ trước mắt bị hóa thành mạt vụn khắp nơi ngẩn ngơ. Tiện tay phóng quả cân ra uy lực như vậy, nếu hắn truyền thêm tiên nguyên lực vào làm quả cân mở rộng không gian hạn chế vậy uy lực, Xe Bạc thậm chí không dám nghĩ tới. Vậy có phải nói hắn tùy tiện dễ dàng đánh chết Huyền Tiên hậu kỳ không? Thậm chí là đại tiên cũng không kém bao nhiêu. Sau khi hiểu đạo lý, Xe Bạc lòng mừng như điên, lập tức thu hồi quả cân, thầm mắng mình ngu ngốc. Thứ tốt như vậy mà để trong thế giới trang vàng không dừng lãng phí bao năm. Trước đây nếu hắn có quả cân này, sao e ngại cái tên Hàn vị thần kia? Thấy trước mắt liền cho một quả cân đập chết y từ lâu. Phù. Xe Bạc thở dài một hơi thườn thượt, cẩn thận cất quả cân bảo bối này đi. Lần này phải dựa vào nó. So với cái màn máu tím của Tử Đào, Xe Bạc càng thích cái quả cân nện một phát nát bét này hơn. Lên đi gặp Trần Băng Du thôi. Lòng Xe Bạc sảng khoái không gì sánh. Tuy tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, nhưng mà thăng cấp đến Kim Tiên hậu kỳ, huống hồ trình độ luyện khí thăng đến Đại sư Tiên khí tứ phẩm, đồng thời nâng cấp thành Nguyệt, đồng thời là trình độ luyện đan tăng tới Đại sư Tiên đan ngũ phẩm. Quan trọng nhất, hắn có thêm một cái quả cân. Quả cân này mới là khiến Việt Diệp Mặc đắc ý nhất. Chỉ là một phần tư nén nhang, Diệp Mặc lần nữa quay về chỗ Trần Băng Du luyện thể. Cái nhìn đầu tiên Diệp Mặc thấy Trần Băng Du là không biết, thì đã biết cổ xảy ra chuyện. Trần Băng Du không có lơ lửng trên không trung giống hắn lúc đầu, chỉ nằm trên tảng núi băng trôi nổi, trên người không mảnh vải, nhưng khác biệt là làn da trắng ngọc ban đầu vẫn là mang theo vẻ hồng nhuận phơn phớt. Lúc này da thịt cô trắng bệch, mắt nhắm chặt, trên ngực nhiều vết máu, ngay cả trên núi đồi không ít vết máu. Hiển nhiên Trần Băng Du niết bàn thất bại, hơn nữa là cắn trả trọng thương. Diệp Mặc trước tiên ôm lấy Trần Băng Du, cảm giác thân thể cô lạnh lẽo. Cũng may là công pháp luyện thể vẫn còn tự động vận hành, chứ điều không phải vì nguyên nhân do tu luyện, loại vận hành này chỉ duy trì tính mạng cô. Chỉ cần một khi công pháp ngừng vận hành, Trần Băng Du lập tức bị băng hàn kinh khủng hóa thành hư vô. Diệp Mặc không chút do dự đem Trần Băng Du rời cô khỏi núi băng trôi, trước tiên lấy vài cái viên đan dược đưa miệng cô, sau đó đưa cô vài đạo khứ trần quyết, lại lấy áo lót và áo ra tử nhẫn chữ vật của Trần Băng Du. Nhưng Diệp Mặc căn bản chưa từng mặc loại quần áo này, lúc mặc cứ luống cuống tay chân loay hoay cả lừa ngay, váy của Trần Băng Du còn chưa hoàn toàn mặc vào. Lúc này Trần Băng Du tỉnh lại, thấy Diệp Mặc một hồi yếu ớt nói một câu cảm ơn lần nữa nhắm mắt. Diệp Mặc thở phào chứ không có thể nói chuyện, hồi phục lại cũng nhanh. Tên gian tặc, đồ vô sỉ, ta giết mi. Một tiếng hét yêu kiều vang, một cái dài cầu hồng rực rỡ lao tới như chớp, trực tiếp bao phủ Diệp Mặc. Sát khí ác liệt tràn phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lao có lò giúp Trần Băng Du mặc quần áo, trực tiếp lấy tử đao bổ. Két một tiếng, một cái tiếng giòn vàng, ánh đao tím rực rỡ tứ phía, không gian tối tăm quanh lên lội năm màu rực rỡ. À, tên nữ vừa lấy định phi kiếm muốn giết Diệp Mặc kinh ngạc ồ một tiếng, lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Mặc. Cô nghĩ mãi không ra một kim tiên sơ kỳ tầm thường sao có năng lực lớn như vậy, ngăn trở pháp bảo của một tiên nhân huyền tiên trung kỳ như ô. Sắc mặt Diệp Mặc lạnh lẽo, cô vô duyên vô cớ bị người ta đánh lén, xém chút nữa bị giết, dù ai trong lòng cũng không thoải mái. Nữ tiên nhân trước mặt thoạt nhìn không thua kém Tần Niệm Mần, hơn nữa là huyền tiên trung kỳ, cao thủ như thế không ngờ. Nguyên do không biết vì sao không hỏi cũng ra tay, thật là buồn cười. Nếu là người khác thế là bị giết rồi. Anh che giấu tu vị. Cô gái áo đỏ cau mày hỏi. Diệp Mặc lạnh lùng nói, bây giờ không phải là lúc cô hỏi tu vị tôi. Tôi chọc cô gì hả? Cô vô duyên vô cớ đánh lén tôi là có ý gì? Chương 1606, niết bàn thất bại. Buồn cười, đánh lén anh một kim tiền tầm thường như anh cũng đáng để tiên tử tôi đánh lén, đổ vô sỉ chết cho ta. Tiên tử áo đỏ là lồi điên không gì sánh được, phóng pháp bảo phi kiếm, ở đâu ra người dã man như vậy? Diệp Mặc là buồn bực hừ một tiếng, trực tiếp triệu đại sát khí ra là quả cân hình nón. Lại Diệp Mặc truyền tiên nguyên vào lện xuống, nháy mắt thế giới thạch hóa thành quả núi lớn màu đen kinh khủng, không gian xung quanh đè nén toác ra, cảm nhận áp lực vô tận vô cùng xung quanh. Tên nữ áo đỏ sắc mặt đại biến, đây là pháp bảo gì, một loại uy thế chết chóc truyền tới. Tên nữ áo đỏ không lo gì khác, biết mình nếu không trốn tuyệt đối không né được ngọn núi khổng lồ màu đen. Ngọn núi này mang theo uy lực vô cùng hung mạnh, tự nhiên trói chặt không gian xung quanh mình, bất kể đối phương che giấu tu vị hay không, mình không phải đối thủ của hắn. Tên nữ áo đỏ nghĩ tới, nhé mắt lấy ngũ thải kiếm của mình, đồng thời lấy một cái pháp bảo phòng ngự như chiếc ô. Khi hai pháp bảo này chống trả ngọn núi khổng lồ, mà cô gắng sức bay ngược phía sau, răng rắc. Lúc này tu sĩ áo đỏ phát hiện toàn bộ ngũ thải kiếm và ngọc tán của mình hóa thành mảnh vụn, không thể nén nhịn kinh hãi trong lòng, không chút do dự lấy một tấm thuấn di phù, nháy mắt biến mất không thấy dáng. Lợi hại quá. Xe Bạc thu hồi thế giới thạch cầm trong tay, thán phục một mình lẩm bẩm. cô gái áo đỏ này bị chạy mất hắn cũng quên từ lâu. Thế giới thạch sau khi luyện hóa truyền thêm tiên nguyên vào, uy lực lớn như vậy, chỉ một chút liền là lệnh vỡ tiên khí công kích cấp thấp chất lượng không tỏa vào một tiên khí phòng ngự. Điều này khiến Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ tới. Hắn một tù sĩ luyện thể thi triển thế giới thạch giống như quả cân thuận tay nhất. Một cái thế giới thạch dài 2 thước như vậy, lợi hại như vậy, nếu có một cái nguồn năng lực lớn có thể luyện hóa được thế giới sơn thì Diệp Mặc dùng mình. Hắn căn bản không nghĩ tới một khi luyện hóa được thế giới sơn thì trên trời dưới đất ai là đối thủ. Nếu mà triệu thế giới sơn kia ra, e rằng cả thế giới cũng bị đập thành mảnh vụn. Lúc đầu hắn ở Vẫn Trần Cấm Địa, sau khi khổ trúc ở thế giới sơn bị hắn thu lấy liền tự động bay mất, không biết là bay đến đâu. Diệp Mặc lòng là cầu khẩn thế giới sơn kia tốt nhất là đừng để người ta thấy. Cho dù là muốn nhìn thấy cũng là phải là hắn. Nếu không hắn dù là luyện thể tới được thánh thể cũng không thể chống lại thế giới sơn đâu. Lỡ như mà thế giới sơn bị đối thủ lấy được, hắn chỉ có thể bó tay. Cũng may muốn luyện hóa thế giới sơn, phòng chừng không có bản lĩnh là không được. Nếu ngay bây giờ hắn đi luyện hóa thế giới sơn, dù 100 triệu năm không chừng là luyện hóa không nổi. Dứt bỏ ý nghĩ Diệp Mặc thu thế giới thạch, đang muốn nhìn Trần Băng Du thế nào, thấy cô lần nữa mở mắt nhìn Diệp Mặc yếu ớt. Làm ơn đưa tôi đến Cực Kiếm Môn, sư phụ tôi trả thủ lao cho cậu. Chỉ nói một câu lại muốn hôn mê lần nữa, Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Trần Băng Du, quăng cô nơi này là không được, nhưng lại phải đến Cực Kiếm Môn, điều này là quả làm khó hắn. Có cách khác nào chữa được cô không? Nếu có thể cô cứ nói, tôi tận lực giúp cô. Diệp Mặc thật sự là không muốn đi Cực Kiếm Môn. Trần Băng Du dùng thanh âm khàn khàn cực thấp nói, tôi niết bàn thất bại, kinh mạch hóa hư, linh căn mất hết, nguyên thần sắp đoán loạn, đưa tôi tới chỗ sư phụ. Diệp Mặc lòng cả kinh, nếu mà thường thế thông thường Diệp Mặc tin hắn có cách, dù là nguyên thần gần đoán loạn hắn luyện chế xong thể nan trợ giúp được, nhưng kinh mạch hóa hư, linh căn mất hết hắn hoàn toàn không có cách. Hỗn độn thanh địch là tiên linh thảo liên bản tốt nhất, sao cô có thể thất bại, huống hồ chúng ta tu luyện cùng công pháp. Diệp Mặc lấy một cái viên tiền đàn cấp 5, Chí Quỳnh Đàn bỏ vào miệng Trần Băng Du nói. Chí Quỳnh Đàn lập tức vào miệng hỏa ta làm Trần Băng Du có thêm sức sống ho khan vài tiếng. Tôi dùng ít quá hỗn độn thanh địch niết bàn không thành công, trong nhẫn có ngọc sàn đồ. Nói được mấy câu cô lại hôn mê. Diệp Mặc nghe thấy mấy câu lòng lại áy náy, đã nói hai người chia đều hỗn độn thanh địch, kết quả Trần Băng Du chỉ lấy nhánh nhỏ, cuối cùng niết bàn thất bại. Cũng chỉ là vì hỗn độn thanh địch quá ít, Diệp Mặc cho rằng hỗn độn thanh địch này hắn là giành được nên không để ý tới Trần Băng Du chỉ lấy nhánh nhỏ, không ngờ lại có vấn đề, có vẻ hắn là chịu trách nhiệm rồi. Thế Trần Băng Du hôn mê, Diệp Mặc triệu hồi Thanh Nguyệt, bế Trần Băng Du lên trên Thanh Nguyệt. Lúc này lần nữa cầm chiếc nhẫn Trần Băng Du, lúc trước tùy ý lấy một bộ quần áo Trần Băng Du không có nhìn kỹ nhẫn của cô, giờ chú ý tới đồ đạc trong nhẫn vô cùng đơn giản, ngoại trừ đan dược ngọc giản pháp bảo, chỉ đồng mớ váy xanh nhạt đơn giản đều cùng một màu, ngay cả kiểu sáng giống nhau, không có trang sức hoặc trang phục tiên tử đẹp đẽ. Diệp Mặc tìm được miếng địa đồ ngọc giản sau khi thần thức quét vào, nhưng mà chỗ tầng 4 hỗn độn tinh vực đổ lại giản giới thiệu rõ ràng, có vẻ ngọc giản này là sư phụ Trần Băng Du cho cô, nhưng chỉ có 4 tầng, tầng thứ 4 chỉ đi không có. Có cái này của Trần Băng Du, Diệp Mặc cũng không có lòng dạ tiếp tục tìm kiếm nơi tu luyện. Hắn rất muốn tới tầng 4 tìm được tiên dược sơn, sau đó là xem có thể đưa Trần Băng Du về Cực Kiếm Môn không. Tuy hắn không muốn đi Cực Kiếm Môn, nhưng cũng không thể đem Trần Băng Du chạy loạn. Suy đi nghĩ lại, Diệp Mặc quyết định hay là đi tầng 4 hỗn độn tinh vực một chuyến. Lần này sau khi rời khỏi hỗn độn tinh vực có thể trở về nữa. Dù là trở về cũng phải chờ tu vị hắn đến trình độ nhất định, bằng không bị tên Lục Chính Quần kia đoán được mình ở hỗn độn tinh vực là chuyện tai bay vạ gió. Đừng nói từ miệng Thương Uyển, biết được Lục Chính Quần là đại la tiên viên mãn, chỉ kém một chút thăng cấp tiên vương, dù không thăng cấp tiên vương, chỉ là đại la tiên cũng chạy không thoát. Cho nên trong này rất nhiều thứ tốt vẫn phải mau chóng lấy. Qua khỏi thôn này cũng không có cửa hàng nào đâu. Huống chi Diệp Mặc biết tiên dược sơn có một cái ý đồ khác, đó chính là muốn thu thập tiên linh thảo cấp 6. Khi thăng đến cấp đại sư tiên đan cấp 6, một khi thăng cấp đến tiên đan đại sư lục phẩm, với hắn luyện chế được song thần đan. Luyện chế song thần đan chủ yếu là vì Trần Băng Du. Với cái cô gái Trần Băng Du này, Diệp Mặc không có lửa phần suy nghĩ. Cô ta đúng là xinh đẹp nhất Diệp Mặc từng gặp, thậm chí là đẹp ngang ngửa thanh như hồi trước. Nhưng Diệp Mặc không có chút hứng thú với cô. Lúc đầu hắn xém nữa bị Hàn Vị Thần giết, cô gái này coi như giúp hắn. Lúc hắn bị thương nặng hôn mê cũng không vứt mình. Chỉ dựa vào điều này, Diệp Mặc cho rằng hắn phải đưa Trần Băng Du về Cực Kiếm Môn, đồng thời dùng hết năng lực trợ giúp cô. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển Thanh Nguyệt hướng phía tầng 4. Diệp Mặc biết Thanh Nguyệt của hắn sau khi nâng cấp đến tiên khí trung phẩm, tốc độ chắc chắn nhanh hơn so với Thải Vân Trướng. Nghĩ không tới không ngờ nhanh tới vậy. càng khiến Diệp Bạch mừng rỡ. Lần thứ hai cùng dùng vô ảnh kiêu nâng cấp Thanh Nguyệt mang theo khí tức ẩn nấp. Chỉ cần hắn mở trận pháp ẩn nấp, Thanh Nguyệt quả thực biến thành phiên bản vô ảnh kiêu suy yếu hóa. Thấy Thanh Nguyệt của mình sử dụng lồng vũ vô ảnh kiêu luyện chế tính năng mạnh mẽ, Diệp Bạch càng thỏa mãn, gia tốc thêm, trực tiếp xông về tầng 4 hỗn độn tinh vực. Trần Bằng dù ở bên trong Thanh Nguyệt đôi khi ngẫu nhiên tỉnh, phần lớn thời gian là mê man hoặc ngủ sâu. Nửa năm sau, Diệp Bạch là không cần dùng thần thức cảm ứng, chỉ cần ở trên Thanh Nguyệt có thể dễ dàng giết vô ảnh kiêu. Dọc đường vô ảnh kiêu bị hắn giết chết càng ngày càng nhiều, mà cuối cùng hình như vô ảnh kiêu biết người này lợi hại, thậm chí không dám đánh nén Diệp Bạch. Điều làm cho Diệp Bạch rất là nhàm chán, không có vô ảnh kiêu khoản thu nhập quán liền ít đi. Về phần tuyền sắt hư không, với Diệp Bạch căn bản không có tác dụng. Thần thức Diệp Bạch kèm theo thuộc tính công kích, một khi không gian có bất cứ chấn động lập tức lách qua. Dọc đường đi, Diệp Bạch gặp không ít huyền tiên, thậm chí thỉnh thoảng có đại ất tiên, nhưng chưa từng có người nào ngăn cản hắn gây phiền phức. Một cái tiên nhân có thể phi hành hết tốc lực ở hỗn độn tinh vực, bất kể người nào cũng không dám xem thường. Dù là đại chí tiên phi hành trong hỗn độn tinh vực nhất định cũng không dám phi hành hết tốc, mà khống chế tốc độ phi hành ở phạm vi nhất định. Lại 2 tháng sau, Diệp Bạch tiến vào chỗ cửa tầng 4. Lập tức mới đến cửa vào tầng 4, một cơn chấn động không gian kịch liệt truyền tới. Hai cái huyền tiên hậu kỳ đánh nhau kịch liệt ở cửa vào. Hai người thấy Thanh Nguyệt của Diệp Bạch tốc độ nhanh như điện xoẹt tới, lập tức là ngừng trận đấu sang đây rằng vẫn có chút thốc. Đốc thúc pháp bảo bay nhanh rơi vào lối vào tầng 4, sao có thể là hạng người đơn giản. Nhưng sau khi Diệp Bạch từ Thanh Nguyệt bước xuống, hai người giật mình phát hiện Diệp Bạch là kim tiên hậu kỳ bình thường, thậm chí cách kim tiên viên mãn một bước. Anh bạn kia, anh làm thế nào ở đây phi hành nhanh như vậy? Trong đó một huyền tiên tướng mạo không tầm thường thấy Diệp Bạch là kim tiên hậu kỳ, lập tức liền hỏi, giọng không thể coi là khách sáo, thậm chí là chắp tay qua loa với Diệp Bạch. Người còn lại vóc dáng rất cao, nghe tới câu đó không có nhiều lời, nhìn chăm chăm Diệp Bạch, hiện cá là muốn biết vì sao Diệp Bạch phi hành tốc độ nhanh như vậy. Diệp Bạch cũng nghi hoặc, hai người này vừa đánh nhau thừa sống thiếu chết, giờ lại đứng cùng một chỗ, tựa như bàn nãy là đánh lộn không phải hai người bọn họ. Diệp Bạch rời Thanh Nguyệt chắp tay, tôi có thể giết vô ảnh kiêu cho nên tốc độ rất nhanh, xin hỏi hai vị, nơi này có phải cửa vào tầng 4 hỗn độn tinh vực không?